Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, quyết thắng. Thật nhanh, ánh mắt hoàn toàn theo không kịp. Hai người Soru độ thuần thục đều siêu cấp cao. Cơ hồ không có khoảng cách liên tục sử dụng, thân ảnh chỉ là thoáng hiện liền đã lại một lần nữa biến mất. Đây chính là bọn họ thực lực sao? Trọng điểm chẳng lẽ không nên là bọn hắn giao thủ đều là phát sinh ở sử dụng Soru quá trình bên trong sao? Phản ứng như vậy năng lực cao như vậy, vận chuyển nhanh động trạng thái thế mà còn có thể phát sinh dạng này kịch liệt công thủ, đến cùng là như thế nào? Không phải người thao túng năng lực a? Đột nhiên càng ngày càng cảm thấy Stewart chết không oan. Đã là một lần cuối cùng khảo hạch, chống đến hiện tại, cho dù là cuối cùng thất bại, người kia cũng biết bị điều đến những ngành khác. Cho nên các học viên áp lực tâm lý cũng không lớn. Nhưng là Louis cùng Siro hai người mang cho bọn hắn áp lực coi như hơi lớn. Trên sân tình huống rất quỷ dị, hai đạo nhân ảnh không ngừng lấp lóe, sau đó chính là mặt đất không ngừng vỡ vụn, đơn giản tựa như là linh dị cố sự hiện trường đồng dạng. Hồ thật sự là, xem ra dạng này phân không ra thắng bại đến Amel. Siro nhảy lên không trung, thân thể cuốn một cái, Rankiaku vòi rồng trong nháy mắt thành hình. Tựa như là nối liền trời đất cái phếu đồng dạng hướng phía Louis cuốn tới. Cho nên nói, làm nóng người không sai biệt lắm nên kết thúc a. Louis thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa, nhẹ nhõm tránh thoát chắc lần này uy lực kinh người Rankiaku. Nhấc chân đồng dạng là một phát Rankiaku đánh ra, không ngừng quấn quanh. Tựa như là gợn sóng đồng dạng Rankiaku cuộn trào mãnh liệt vô cùng. Cho dù là một tòa cao ốc cũng có thể đem hoàn toàn xuyên qua xé rách công kích. Ta trước hết tới Mel. Louis Rankiaku chạm kích bị trong nháy mắt nát bấy. Mèo to từ phía sau lao vùn vụt tới. Một con cực lớn mèo con. Mặt là bộ lông màu đen. Trên thân thể là màu trắng. Lỗ tai rất lớn. Đỉnh cao hơi nhọn sắc nhọn, mèo xiêm a, Louis trong lòng hiểu rõ, cũng đừng phân thần mèo. Louis lão đệ, mèo to dẫm trên mặt đất trong nháy mắt, đã biến mất không thấy gì nữa. Louis thân thể tùy theo giảm 10%, lồng ngực ở trên bộ phận trực tiếp vặn vẹo, hướng về bên trái uốn cong, kình phong từ nơi này bộ vị gào thét mà qua. Tận đến giờ phút này, Siro công kích mới vang lên. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã lại làm được 5 lần công kích. Thật nhanh, Louis nhìn như nhàn nhã nhẹ nhõm tránh né Siro công kích. Nhưng là trên thực tế lâm vào bị động cũng là hắn. Vốn là cực kỳ am hiểu Soru, lại tăng thêm Neko Nomi tăng phúc. Tốc độ cùng năng lực phản ứng đều lớn bước tiêu thăng. Soru của Siro nhẫn nhanh đến Louis theo không kịp trình độ. Gia hỏa này một khi phát động, Louis chỉ có bị động bị đánh. Trước hết để cho hắn đi ra. Louis nghĩ như vậy, trói buộc tóc, vòng tóc đứt gãy, đầy đầu tóc đen bay múa. Hở, cuối cùng là dùng sinh mệnh trở về Mel. Nhưng là tốc độ mà nói ta cũng không phải Stewart tên kia có thể so với nha. Siro thanh âm bồng bềnh thấm thoát từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Có thể bắt lấy ta Mel. Không cần bắt lấy. Louis phần eo co lại ra một cái động lớn. Lại một lần nữa nghìn cân treo sợi tóc thời điểm tránh đi Siro một kích. Tech tai, gõ, Louis sau đầu, tóc bắn ra, chia làm trên 100 thanh trường kiếm màu đen. Thông qua kích thích chân lông để tóc nhanh chóng sinh trường. Tăng thêm tech cai cứng lại, Louis hiện tại là 100 đao lưu. Hoa, cái này khoa trương chiêu số là cái gì sao Mel? Siro cũng không có phát động công kích, theo bản năng cách xa Louis, bất luận nhìn thế nào, đều tương đương không ổn. Rankiaku kiếm nhận phong bảo, trên trăm con trường kiếm đồng thời bắt đầu vũ động sẽ là dạng gì cảnh tượng? Trên trăm con trường kiếm đồng thời vung ra bay lượn trảm kích là dạng gì cảnh tượng? Phong bạo, không hề nghi ngờ, là phong bạo. Hoa, mau tránh ra, một chiêu này diện tích che phủ tích quá lớn. Lúc này, dưới trận vây xem những người đi đường rốt cuộc ý thức được không đúng. Một chiêu này rõ ràng đem bọn hắn cũng toàn bộ lôi cuốn ở bên trong. Trảm kích, phô thiên cái địa tất cả đều là trảm kích. Hoa hoa, đây thật là quá thô bạo meo, dù cho Siro tốc độ lại nhanh. Công kích như vậy đã không có lưu cho hắn mảy may tránh né chỗ trống. Cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Tét tai, mèo to đứng thẳng người lên. Thú nhân hình thái, hai tay khoanh che ở trước ngực. Tét tai đã bắt đầu dùng. Đương đương đương đương đương đương đương. Tóc phát ra Rangkiaku uy lực cũng không mạnh. Đánh vào Siro trên thân tối đa cũng chính là để hắn thân thể tê dần trình độ. Nhưng là phiền toái duy nhất vấn đề ở chỗ, số lượng quá lớn, Siro chỉ cảm thấy toàn thân đều tại run lên, đơn nhất địa phương công kích nhận liên tục không ngừng công kích. Cứng lại cơ bắp cũng có chút gánh không được, veo, trảm kích phong bạo im bặt mà dừng. Luis thân thể thoáng hiện tại Siro trước mặt, nắm tay phải giơ cao. Bả vai vị trí sử dụng kami mềm hóa sau đó bắt đầu xoay tròn, si gần mũi khoan. Quá chậm meo, Siro hai chân khẽ động liền muốn sử dụng Soru tránh né. Nhưng lại cũng không có như nguyện, thừa dịp ta phòng ngự thời điểm sao. Thật hèn hạ meo, mắt cá chân hắn bên trên có mái tóc màu đen, trên mặt đất dọc theo người ra ngoài, không khó phát hiện. Luis tóc có một túm cắm vào lòng đất, sau đó thừa dịp Siro sử dụng Tekkai thời điểm từ lòng đất chui qua đến cuốn lấy hắn. Tekkai, phốp, tiếng vang trầm nặng, Sigan của Luis trực tiếp đánh trúng Siro lồng ngực, trực tiếp đem cái này nam nhân đập bay ra ngoài. Hoa, cỗ lực lượng này là Siro trên không trung bỗng nhiên quay thân. Làm mèo, cân bằng tính vô địch. Máu tươi từ bên trong miệng phun ra, lồng ngực vị trí có một cái lỗ máu, mặc dù không tính quá sâu, nhưng là, xác thực đánh xuyên, Luis bóp bóp nắm tay, có thể điều khiển cánh tay cơ bắp đằng sau, cũng liền có thể đem chính trị cánh tay lực lượng toàn bộ bạo phát, đánh ra lực lượng trong nháy mắt bạo tăng, tại tăng thêm xoay tròn lực lượng. Tập trung lại si gần đánh xuyên Siro Tekkai không thèm để ý liệu bên ngoài. Thật sự là, tiến bộ quá nhanh meo. Không thể bị đánh trúng. Siro cắn răng nói, móng phải móng vuốt nhô ra đến. Si gần vuốt mèo, hàn quang lóe lên. Luis trói buộc Siro tóc bị chém đứt. Cho dù là sử dụng Tekkai tóc cũng vô pháp phòng ngự Siro si gần móng vuốt. Ghép bóp bóp. Siro thay ảnh lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là trên không trung, y nguyên có thể thể hiện ra siêu phàm tính cơ động. Sigan châm địa ngục, Luis trong nháy mắt xù lông, chân thật trên ý nghĩa xù lông, tóc trong nháy mắt nổ lên, giống như là một cái gai vị đồng dạng hướng ra phía ngoài. Sau đó tiêu xạ mà đi. Đồng dạng là phạm vi cực lớn không góc chết công kích. Người bình thường chỉ là một kích này liền sẽ bị Luis buộc thành môi có lỗ. Đừng suy nghĩ, căn bản nhìn không thấy Siro động tác, nhưng là Luis tóc lại tại càng không ngừng đứt gãy. Sắc bén móng vuốt tăng thêm si gần đằng sau, đã không thể so với danh đao kém. Ếch, công kích không ngừng không có kiến công. Ngược lại là Luis cảm giác được da đầu đau, tóc bị bắt lại, người trực tiếp bị Siro giật qua. Sigan Rangkiaku hợp kim vuốt mèo, chỉ là tại vuốt mèo bên trên điệp da Sigan đã không gì không phá. Như vậy tại tăng thêm Rangkiaku đâu? Luis có một loại chính mình sẽ bị Siro một kích này cắt thành mảnh vỡ cảm giác. Cũng không phải là ảo giác, một khi bị đánh trúng. Chiến đấu liền kết thúc. Lực lượng mà nói, hóa thú Siro là tính áp đảo mạnh, người ngự gió, nhưng là, càng là mạnh mẽ công kích sinh ra gió thì càng cường đại. Louis toàn thân lông tơ sinh trưởng đến tương đương trình độ. Nhận gió nhẹ quét càng thêm mẫn cảm, làn da lập tức liền sẽ đạt được phản ứng. Sau đó có thể tùy ý vặn vẹo thân thể thần kỳ Kami đã sử dụng. Thân thể lõm tiếp theo khối lớn, nhẹ nhõm né tránh Siro một kích. À, không có lầm chứ Mel, người đây đều né tránh được à. Siro tức giận nói, thân thể trong nháy mắt biến mất. Louis tóc đã cuốn tới. Louis tóc tựa như là nước lũ, bốn phía phun trào, tứ tán ra không ngừng truy đuổi Siro thân ảnh, nhưng là tóc cường độ lại gánh không được Siro công kích. Không ngừng bị chém đứt, rất nhanh liền đã ở đây trên mặt đất trải lên một tầng tóc. Louis lão đệ, tóc của ngươi đến cùng có bao nhiêu meo? Không cần tiền meo, Siro thở dốc lớn lên, tiêu hao quá lớn. Một mực bảo trì cao tốc Zoro, cho dù là trải qua hệ Zoan trái cây gia trì, thể lực cũng có chút không đủ dùng, đầy đủ hao tổn đến ngươi không động được. Louis nói như vậy, thúc đẩy sinh trưởng tóc cần chính là năng lượng. Hắn hiện tại cũng đã phi thường mệt mỏi, nhưng là ngoài miệng cũng không thể thua. Vậy liền thử nhìn một chút meo. Louis lão đệ, Siro nghiến răng nghiến lợi. Lại một lần cắt đứt Louis bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới tóc. Đến cùng ai có thể trông đến cuối cùng? Siro rất mạnh, mạnh phi thường, tốc độ khủng khiếp, tăng thêm vô kiên bất tồi vuốt mèo siêu phàm nhanh nhẹn. Ngoại trừ Louis, tất cả mọi người ở đây, bao quát giáo quan gặp gỡ hắn đều chỉ có bị miểu sát hạ tràng. Nhưng là, kết thúc. Siro. Louis đột nhiên ngẩng đầu. A, Siro sững sờ, lập tức, cái gì? Chân bị cuốn lấy, rõ ràng một mực tại di động cao tốc. Louis tóc căn bản theo không kịp, nhưng là chân lại bị cuốn lấy. Lôi kéo lực lượng đột nhiên để Siro chậm lại. Sau đó, cùng nhiều tóc quấn đi lên. Làm sao có thể bị chém đứt tóc thế mà, Siro kinh ngạc vạn phần. Trên mặt đất bị hắn chặt đứt tóc thế mà bắt đầu chuyển động, trực tiếp cuốn lấy hai chân của hắn, đồng thời càng nhiều tóc còn tại lan tràn mà đến, chỉ là trong nháy mắt đã đem hắn quấn cái chặt chẽ vững vàng. Cái này kết thúc, Louis sau đầu tóc cuốn qua đến, đem Siro trói càng thêm rắn chắc, đồng thời Soru đã sử dụng đi ra, thân thể gào thét tới, Siro. Đừng nghĩ, Louis, Siro hét lớn, đây là hắn lần thứ nhất kích động như thế. Gõ, Siro thân thể phía bên phải tóc nổ tung một cái lỗ hồng. Lập lòe hàn quang móng phải đưa ra ngoài. Tiếp chiêu đi, hàn quang xông thẳng Louis lồng ngực. Kami, Louis thân thể giảm 10%, tránh đi Siro một kích. Hai cánh tay nắm tay, trên dưới gấp lại. Đã nhắm ngay Siro thân thể. Ngay tại lúc đó, Siro tay trái tóc cũng phá vỡ một cái động lớn. Rokugan, hợp kim vuốt mèo. Siro, Louis, Siro, Louis. Ora, ora, ora, ora, ora, ora. Muda, muda, muda, muda, muda, muda. Người thất bại nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là, người không có bỏ phiếu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.